Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 33, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Lâm Truy, Vương Cung, Trang Chu mang theo hai người đi đến triều đình đại điện miệng. Hai người, một người áo trắng, một người áo đen, áo choàng rộng rãi mũ, thấy không rõ dung mạo. Trang Chu tiên sinh, đại vương đã xin đợi đã lâu. Mời, một cái hầu hạ cung kính nói. Trang Chu gật gật đầu, dậm chân nhập trong triều đình. Thuần Vu Khôn, Tề Vương, văn võ bá quan đều nhìn chằm chằm Trang Chu ba người. Thuần Vu Khôn hiện tại căn không có tâm tư chú ý cái gì đại giáo trường. Đại giáo trường giao cho Điểu Ma Vương đầy đủ. Hiện tại, Thuần Vu Khôn liền muốn cầm xuống Trang Chu, ép họt ra này 10 cái cổ thực tộc ấu trứng hạ lạc. Nếu không phải tại trên triều đình, trước mắt bao người, Thuần Vu Khôn đã sớm động thủ. Trang Chu vào triều đường đại điện, tự nhiên liếc nhìn Tề Vương. Tề Vương ánh mắt có chút đục ngầu, thật giống như bị tửu sắc hút khô người. Nhưng, một tháng này, Trang Chu tìm hiểu qua, Tề Vương trước kia thế nhưng là hung hoài rộng lớn, đặc biệt bên ngoài công tại thế thời điểm, cùng ông ngoại cùng một chỗ khai hỏa tác hạ học cung danh tiếng. Muốn đem Tề quốc lớn mạnh thành thiên hạ chi chủ, có thể những năm này, chỉ có thể nghe được Tề Vương tính tình đại biến, trầm mê tửu sắc bên trong, triều đình bách quan, có một phần là điền thị tông thân, còn có một ít là gia tộc khác chi chủ. Giờ phút này, cùng một chỗ nhìn chằm chằm Trang Chu ba người nhập điện. Nam Hoa Núi, Tiêu Giao Cung, Trang Chu, gặp qua Tề Vương, gặp qua chư vị. Trang Chu hơi hơi thi lễ. Ngươi chính là Trang Chu. Cái kia Nhượng Dương Chu học cung nhượng bộ lui binh Trang Chu. Tề Vương nhìn chằm chằm Trang Chu trầm giọng nói. Không tệ. Dương Chu học cung đệ tử, ai cũng không dám khó xử ta, gặp ta tránh lui, thậm chí không được bước vào ta chỗ mông địa một bước. Trang Chu hời hợt nói. Trang Chu không có khiêm tốn, giờ khắc này Trang Chu muốn khơi mào tranh chấp, nhất định phải kéo một trương đại vỏ, để cho người khác đối với mình tràn ngập lòng tin tuyệt đối. Trang Chu nói xong, cả điện quan viên đều là hít một hơi lạnh. Dương Chu học cung a, đây chính là thiên hạ đệ nhất học cung. Dương Chu người nào? Đương thời thánh nhân a. Thật e ngại Trang Chu. Tề Vương càng là trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất một đạo tinh quang. Trang Chu, người mang liệt tử, trùng hư kinh, muốn cùng ta luận đạo. Thuần Vu Khôn cười lạnh nhìn về phía Trang Chu. Trang Chu ngay tại trước mặt, Thuần Vu Khôn cũng không lo lắng hắn rời khỏi. Không tệ, tại hạ xác thực mang đến liệt tử, trùng hư kinh. Nhưng, hôm nay Trang Chu cuồng ngôn, lại muốn cùng Thuần Vu tế tử, cùng Tề quốc quân thần, luận một luận đạo. Trang Chu mở miệng nói, ô, Tề Vương hiếu kỳ nói, ngươi muốn luận cái gì? Thuần Vu Khôn hỏi. Điền thị đầy đủ, Trang Chu trầm giọng nói, lớn mật, làm can, nhất thời, có đại lượng quan viên khiển trách quát mắng. Ở trong đó, Điền thị tông thân quát tháo lớn nhất âm thanh. Tề Vương, Trang Chu nói, nhưng có vu khống. Trang Chu nhìn về phía Tề Vương, Trang Chu gắt gao nhìn chằm chằm Tề Vương, bởi vì Trang Chu nhìn thấy. Tại Tề Vương này đục ngầu trong đôi mắt, thế mà ẩn giấu đi một tia hùng hỏa. Điền thị đời đủ, ta Điền thị, thụ Chu thiên tử sắc phong, vì Tề quốc chính thống, tự nhiên không sợ người nói. Chỉ là, Trang Chu, ngươi như vẻn vẹn vì chế nhạo ta Điền thị, hôm nay, ngươi cũng đừng hòng đi ra triều đình này. Tề Vương thay cái dễ chịu tư thế, Tề Vương mới mở miệng. Nhất thời ngăn chặn bách quan lời nói. Tề Vương đều không kiêng kỵ cái đề tài này. Bách quan còn có cái gì dễ nói đâu. Điền thị đầy đủ. Hừ, Trang Chu, ngươi muốn nói cái gì? Điền Tề đã vì Tề quốc chính thống. Khương Tề đã luôn là quá khứ. Này là thiên ý, dân tâm, ngươi còn muốn vì Khương Tề Minh bất bình. Thuần Vu Khôn cười lạnh nói. Trang Chu không để ý tới Thuần Vu Khôn, mà chính là nhìn về phía đầy triều văn võ. Trang Chu điều tra đoạn lịch sử này. Tề quốc người khai sáng chính là Khương Tử Nha, sau Khương Tính Tử Tôn truyền thừa, truyền đến Tề Hoàn Công thời điểm, Trần Quốc cung đình phát sinh một trận chính biến. Trần Quốc công tử, Trần Hoàn mất đi kế thừa Trần Quốc vương vị tư cách, trốn hướng Tề Quốc, bị Tề Hoàn Công phù hộ, ban thưởng ruộng tốt vô số. Trần Hoàn đến tận đây, đổi thị vì ruộng, để mà biểu đạt đối Tề Hoàn Công lòng cảm kích. Đến tận đây, Điền thị tại Tề quốc cắm rễ. Trang Chu nói ra, hừ, một số quan viên muốn quát tháo Trang Chu. Dù sao, đối với Điền thị tới nói, lại là một cái hắc lịch sử. Lúc ấy Điền thị tổ tiên đến đây lánh nạn, Tề Hoàn Công hảo tâm thu lưu, lại chôn xuống tai họa ngầm, bị Điền thị gia tộc xoán quốc vị. Đây chính là dung không được người khác nhắc lên a. Nhượng hắn nói, Tề Vương âm thanh lạnh lùng nói, Điền thị kinh doanh tám thế, phụ thuộc tại Khương Tính Vương thất các phân chi gia tộc. Theo cùng bọn hắn tự giết lẫn nhau, ngư ông đắc lợi, đáng thương Khương Tề các đại Khương Tính chi nhánh gia tộc. Chỗ nào nghĩ đến Điền thị con mắt, chém giết lẫn nhau, tranh đoạt lợi ích, đến mức Khương Tính gia tộc lần lượt diệt tộc, đến mức đến sau cùng, Điền thị càng ngày càng cường đại. Khương Tính gia tộc nội bộ hỗn loạn tưng bừng, Tề quốc phát sinh thiên tai nạn đói lúc, Khương Tính gia tộc đều bất lực. Điền thị gia tộc lại lấy đại đấu mượn gạo, tiểu đấu thu hồi, đến tận đây sâu dân tâm. Dân tâm tại Điền, Tề nước bất loạn, đợi Khương Tính các tộc tiêu hao hầu như không còn, Điền thị thừa cơ mà lên. Thay vào đó, Trang Chu bình tĩnh nói, ngươi muốn nói cái gì? Thuần Vu Khôn âm thanh lạnh lùng nói, ta không muốn nói cái gì, ta chỉ là thuật lại một sự thật. Nhất quốc bên trong, làm đối bách tính thì ân đức quyền lợi bị khác người lấy được, này dân tâm liền sẽ đánh mất, không hề vì quân vương sử dụng. Trang Chu nói ra, lớn mật, Trang Chu, người đang giễu cợt ta Điền thị gia tộc sao? Một cái Điền thị tông thân quát lạnh nói, không, ta là nói, người Điền thị gia tộc, người Tề Vương, đối bách tính thì ân đức quyền lợi, cũng bị người khác chiếm lấy, dân tâm đem tang, Điền Tề đem phó Khương Tề theo gót, triệt để từ Tề quốc mai danh ẩn tích. Trang Chu trầm giọng quát, lớn mật, làm can, khẩu xuất cuồng ngôn, ngoặc kép chấm chấm, nhất thời, trên triều đình một mảnh quát tháo. Thuần Vu Khôn càng là trừng mắt, Trang Chu, ngươi muốn chết, ngươi tới, cho ta đem cái này khẩu xuất cuồng ngôn chi đồ, đuổi đi ra, không thể để cho hắn đi. Vu Khống Tề quân, đáng chém, nhất thời. Quần thần xúc động phẫn nộ, Thuần Vu Khôn cười lạnh đang muốn mở miệng, lại bị Trang Chu vượt lên trước. Tề Vương, ngươi cho rằng trầm mê tửu sắc, liền có thể làm như không thấy. Năm đó Tề Cảnh Công cũng giống như vậy trạng thái, nhịn đến chính mình chết, sau đó tử tôn bị tàn sát sạch sẽ. Ha ha, ngươi cho rằng, ngươi trầm mê tửu sắc, người khác liền nhìn không ra. Ngươi cho rằng người khác bất động thanh sắc là bởi vì nhìn không thấu được ngươi tâm tư. Ta một cái đường xa mà đến ngoại nhân đều nhìn ra, huống chi mưu ngươi Tề quốc người. Trang Chu cười lạnh nói, lớn mật, im miệng. Quần thần quát tháo, đồng thời chào hỏi thị vệ nhập điện. Mà này ngơ ngơ ngác ngác Tề Vương lại là đột nhiên trong mắt cứng đờ. Tề Vương, hôm nay ta đã đem lời nói làm rõ, đồng thời, ta Trang Chu làm cho Dương Chu học cung tránh lui. cũng có thể để cho người khác tránh lui. Ta có năng lực như thế. Ta chỉ muốn biết, Tề Quốc Tử Cục có thể nghĩ phá đi. Như không nghĩ, ta Trang Chu lập tức rời đi. Đến tận đây không đặt chân Tề Quốc một bước. Mặc cho ngươi sợ hãi không biết cả ngày. Mặc cho ngươi điền Tề hủy diệt. Trang Chu nhất thời quát, ngăn chặn miệng hắn, đem hắn trượng đánh chết. Đuổi đi ra, quần thần cháy hô. Hiển nhiên, có chút quan viên là cùng theo Thuần Vu Khôn cùng một chỗ mưu đồ bí mật. Bây giờ còn chưa có đến thay thế Tề Vương thời điểm. Cũng không thể sai lầm. Dừng tay, lui ra. Tề Vương đột nhiên một tiếng gào to. Cái gì? Chúng thần tử ngạc nhiên nhìn về phía Tề Vương. Liền liền Thuần Vu Khôn cũng là sầm mặt lại. Xông tới thị vệ, cũng là thân hình dừng lại. Nhìn về phía Tề Vương. Tề Vương xoa bóp quyền đầu. Nhìn xem đầy triều văn võ. Lại nhìn xem Trang Chu. Tề Vương ở đời trước tắc hạ học cung tế tửu sau khi chết. Liền minh bạch chính mình cục diện. Chỉ là những năm này một mực không dám phản kháng thôi. Trơ mắt nhìn lấy Thuần Vu Khôn không ngừng thu nạp dân tâm. Nhưng không có dũng khí qua ngăn cản. Bởi vì Tề Vương minh bạch. Chính mình nếu có phản kháng. Chẳng mấy chốc sẽ như Điền Tế Tửu kết cục giống nhau. Này Điền Tế Tửu, chính là thân tộc, cũng là sư phụ của mình. Tề Vương đối với hắn làm sao lại không hiểu. Say rượu chìm vong, nằm mơ đâu. Giờ phút này, Trang Chu mở miệng, tương đương với xé mở tầng kia tấm màn che. Không phải Tề Vương lấy dũng khí theo Trang Chu chống cự. Mà chính là... Giờ phút này tấm màn che đã xé mở. Coi như Trang Chu rời đi, chính mình chỉ sợ cũng lập tức lọt vào Thuần Vu Khôn nghi kỵ. Cùng quay đầu xong đời, còn không bằng liều một phen. Giờ phút này quát bảo ngưng lại thị vệ. Tề Vương cũng là một mặt oán trách nhìn về phía Trang Chu. Quái Trang Chu không nên kéo chính mình xuống nước. Điền thị đời đủ, có người bắt trước. Trang Chu, ngươi nhưng có chứng cứ. Tề Vương trầm giọng quát. Đại Vương, Trang Chu cuồng đồ, yêu ngôn hoặc chúng, không được nghe hắn nói lung tung. Tại hạ thay Tề Vương có thể bắt được. Thuần Vu Khôn trầm giọng nói. Không, việc quan hệ quốc thể, Tề Quốc quân quyền, đại sự quốc gia, không thể lãnh đạm. Trang Chu nếu là dám nói bậy. Ta sẽ đem hắn ngũ mã phanh thây. Ta ngược lại muốn nghe một chút. Ai dám thay thế ta Điền thị Tề Quốc? Tề Vương một tiếng gào to. Chúng Điền thị tông thân cũng là nhao nhao gật đầu. Đại Vương, không thể nghe hắn nói bậy nói a. Một đám hướng về Thuần Vu Khôn đại thần nhất thời nói ra. Điền thị đời đủ. Năm đó, Điền thị đã thu lấy dân tâm. Đồng thời... Khương tính các thị là lẫn nhau tàn sát đồng quy vu tận. Điền thị cuối cùng thay thế Tề Quốc mới không có náo động. Hết thảy chuyện đương nhiên. Điền thị dùng 8 đời con cháu kinh doanh mới như thế nhuận vật mảnh im ắng. Có thể Thuần Vu Khôn mới bao lâu thời gian. Tuy nhiên thu nạp dân tâm. Nhưng cũng không phải là toàn bộ dân tâm a. Huống hồ. Điền thị còn tại Hưng Vượng, Thuần Vu Khôn nếu là cưỡng ép thu lấy Tề Quốc, tất gây nên náo động. Tuy nhiên Thuần Vu Khôn chiến đấu lực kinh thiên, nhưng trưởng khống nhất quốc không là một người liền có thể làm được. Còn điều ma đại quân, đó là căn không thể bại lộ a. Nếu không, thu nạp dân tâm đem thất bại trong gang tấc. Cho nên Thuần Vu Khôn mới dễ dàng tha thứ Tề Quân còn sống. Nhưng hôm nay, cái này Tề Vương là muốn bắt đầu phản kích sao? Có phải hay không nói bậy? Nghe qua lại nói, các người như thế vội vã đem Trang Chu xử tử. Phải chăng, bọn người đều có ý đồ không tốt? Tề Vương nhất thời một tiếng quát mắng. Tề Vương quát tháo cực kỳ chu tâm. Chúng quan viên nhất thời sắc mặt cứng đờ. Tề Quốc thành lập Tắc Hạ Học Cung bắt đầu, liền phổ biến mời thiên hạ học giả đến đây tuyên bố. Từ trước tới giờ không lấy nói hoạch tội. Hôm nay, ta muốn nghe xem Trang Chu cuồng ngôn. Làm sao, các người còn muốn đời quân được quyền hay sao? Tề Vương một tiếng gào to. Chúng thần không dám. Một đám quan viên nhao nhao lui lại. Thuần Vu Khôn sắc mặt âm trầm nhìn về phía Tề Vương. Ngày xưa nghe lời Tề Vương, hôm nay thật không nghe lời. Sớm biết như thế, liền nên sớm một chút phế Tề Vương. Thay cái nghe lời, ta nếu là nhớ kỹ không tệ. Đại Vương từng đã nói với ta, quốc hữu đại điều, nghỉ lại tại trên đại điện, hưởng thiên hạ chi phúc, không bay không hót, cơm ngon áo đẹp, hưởng cả đời vinh hoa phú quý. Thuần Vu Khôn nhìn chằm chằm Tề Vương nói ra. Thuần Vu Khôn ngày xưa cũng còn có phế lập chi tâm. Cố ý hỏi Tề Vương. Về sau, Tề Vương trả lời vô cùng tốt. Nghĩ thầm, đổi một cái quân vương khôi lỗi. Chưa chắc có hắn nghe lời. Mới bỏ đi suy nghĩ. Có thể hôm nay, ngươi nói không giữ lời sao? Tề Vương giờ phút này cũng là đâm lao phải theo lao. Đã bị Trang Chu lôi xuống nước. Bất đắc dĩ. Chỉ có thể kiên trì bên trên. Huống hồ, Tề Vương ban đầu liền lòng mang đại trí. Tế Tửu có biết, đại điểu vì sao không bay bất minh? Tề Vương trầm giọng nói. Vì sao? Thuần Vu Khôn trầm giọng nói. Này chim, bất phi tác dĩ, nhất phi trùng thiên, không lên tiếng thì thôi. Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Tề Vương ngữ khí kiên định nói. Giờ khắc này, Tề Vương trong mắt đục ngầu đã biến mất, có chỉ có một cỗ kiên định chấp nhất cùng một cỗ bất khuất quật cường. P.S. Lịch sử tiểu tri thức. Này Tề Vương vì Tề Uy Vương. Thành ngữ, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, chính là xuất từ Tề Uy Vương cùng Thuần Vu Khôn tấu. Đúng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.